ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 153, bội thu vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cỡ nhỏ thu hoạch máy móc nhìn qua tựa như là một cái tay vịn thức máy cắt cỏ, mặc dù từ kết cấu đến nguyên lý, hai người cơ hồ có thể nói không có chút nào khác biệt, thậm chí dùng tay vịn thức máy cắt cỏ làm sơ sửa chữa liền có thể cải tạo ra một đài thu hoạch máy móc đến, nhưng hai người ở giữa nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là Trần Tân cái này một đài là bổ sung tốt hạt công năng vi hình máy gặt đập liên hợp tại tạo hình trên không nhỏ khác biệt. Hai người nguyên lý đều là dùng động cơ kéo theo lưỡi dao, đối thực vật thân thân tiến hành cắt chém, chỉ bất qua máy cắt cỏ cần căn cứ cần điều chỉnh lưỡi dao độ cao, để tránh đem mặt cỏ cắt qua được chọc mà thu hoạch máy móc cần thích hợp tăng lớn lưỡi dao, đồng thời tăng thêm đạo lá để tốt hơn địa chặt đứt thu hoạch thân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sử dụng thời điểm cũng chỉ cần động cơ khí, sau đó nhắm ngay cần thu hoạch, sau đó lấy nhất định vân nhanh đẩy về phía trước là được rồi. Loại này cỡ nhỏ thu hoạch máy móc dưới đáy có vòng lăn cùng bánh xích, chỉ cần tay vịn ổn nắm tay, liền có thể làm được thông thuận đối thu hoạch tiến hành thu hoạch, sẽ không xuất hiện chạy lệch ra hoặc là đi chệch khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với nhân công thu hoạch tới nói, máy móc thu hoạch vô luận là hiệu suất vẫn là chi phí trên đều có tương đương ưu thế, rốt cuộc người sẽ mệt mỏi, máy móc cũng sẽ không. Trần Tân cái này một đài quá nhỏ cho nên là tay vịn thức hơi lại lớn một điểm phía trên thậm chí còn có thể có chỗ ngồi, hoàn toàn có thể ngồi mở, có thể nói tương đương thoải mái dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đợi đến trong đất lúa cạn thành thục Trần Tân cũng đã đem cỡ nhỏ thu hoạch máy móc tăng mắc dầu, phát động về sau chuẩn bị tiến hành thu hoạch được. Xì xì xì, theo động cơ vận hành, Trần Tân chỉ cần đẩy máy móc đi lên phía trước lưỡi dao sắc bén liền sẽ đem lúa thân thân cấp tốc chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm Trần Tân sử dụng là một thể thức máy gặt đập liên hợp cắt đổ lúa sẽ ở máy móc tác dụng dưới trực tiếp vỡ nát tuốt hạt biến thành chứa ở trong túi mang xác hạt ngũ cốc chỉ ở trên mặt đất lưu lại tuốt hạt sau khi hoàn thành cây lúa thân. So với truyền thống nhân công thu hoạch còn cần dùng tay níu lại cây lúa thân, lại dùng liềm đao lại cắt đứt cây lúa thân tới nói, đây quả thật là muốn đơn giản nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc nhân công thu hoạch xuống tới chính là liên tiếp thân thân bông lúa còn cần lại tiến hành một lần tuốt hạt mặc dù có máy tuốt lúa trợ giúp, đây cũng là một hạng cực kỳ nặng nề công việc. Mà là dùng máy gặt đập liên hợp liền không có phiền não như vậy, cắt bỏ lúa trực tiếp liền có thể ra công thành mang xác hạt ngũ cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên khi một lũng lúa bị cắt xong, hạt ngũ cốc đều đến treo ở thu hoạch máy móc bên cạnh trong túi thời điểm Trần Tân nhịn không được vui sướng huýt sáo. Nguyên bản tại đổi được cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp trước đó hắn còn tưởng rằng thu hoạch lúa sẽ là cái rất mệt mỏi người sống, không nghĩ tới sử dụng máy móc về sau lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tự nhiên đại đại tăng cường hắn tính tích cực đẩy thu hoạch máy móc tiếp tục nhanh chóng thu hoạch bắt đầu tranh thủ tại trong vòng 1 giờ đem mình ruộng lúa toàn bộ cắt xong. Trần Tân muốn thu cắt bộ phận không tính quá nhiều, hết thảy mới 200m² trong ruộng còn có 50m² thổ địa trồng chính là cà rốt cho nên hắn muốn thu cắt cũng chính là 150m² ruộng lúa mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá mặc dù có cỡ nhỏ thu hoạch máy móc khiến thu hoạch công việc rất nhẹ nhàng, Trần Tân cũng vẫn như cũ cần cúi đầu, giống như cả người cong lưng ghé vào thu hoạch máy móc trên lan can đồng dạng. Bởi vì đỉnh đầu thủy canh bàn trồng trọt độ cao thật sự là có chút thấp. Dẫn đến hắn không cách nào đứng thẳng lưng lên, đương nhiên, cái này so với xoay người cắt lúa tới nói. Vẫn là phải nhẹ nhõm dễ chịu rất nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên không có tốn hao quá nhiều thời gian. Trần Tân liền đem cái này 150 bình phương lúa cạn đều cắt xong. Mà cắt bỏ lúa cũng bị máy gặt đập liên hợp tuốt hạt hoàn thành, chứa vào máy móc trên trong túi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái túi không có đóng kín, nhưng lại đã chứa tràn đầy, Trần Tân thử đưa tay đi xách. Lại chịu nặng để hắn cơ hồ đề lên không nổi, 150m² lúa cạn tại thu hoạch về sau đổ đầy chính là ba cái bao tải cực kỳ lớn. Bình quân một túi không sai biệt lắm có 7-80 cân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đây là còn chưa thoát xác hạt ngũ cốc còn cần cầm đi phơi khô trình độ về sau mới có thể dài lâu chứa đựng. Cứ việc trực tiếp thoát xác biến thành mới gạo cũng không phải là không thể được nhưng bởi vì còn có không ít trình độ. Hạt gạo rất có thể sẽ pha toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá trình này nếu như là tại quá khứ cũng sẽ không cực kỳ phiền phức. Tìm mặt đất bằng phẳng địa phương, đem hạt ngũ cốc mở ra phơi chính là chỉ cần là bằng phẳng đất xi măng, đều có thể dùng để phơi lúa. Trước kia Trần Tân thậm chí còn gặp qua nông dân tại trên đường lớn phơi lúa, cho nên công việc này chủ yếu là nhìn khí trời. Cũng không câu nệ sân bãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là hiện tại thuận tiện nhất trực tiếp nguồn nhiệt mặt trời không có, hạt thóc cũng không có khả năng xuất ra đi thả trong đống tuyết phơi. Có thể tiến hành phơi gạo địa phương cũng chỉ có chỗ tránh nạn nội bộ. Chỉ là cân nhắc đến chỗ tránh nạn nội bộ không gian không đủ, Trần Tân vẫn là quyết định áp dụng máy móc hong khô phương thức tới lui trừ hạt ngũ cốc trình độ. Mà không phải tự nhiên hong khô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ việc máy móc hong khô hạt ngũ cốc cảm giác sẽ trở nên tương đối kém, nhưng dù sao cũng so đem những này hạt thóc cứ như vậy đặt vào tạo thành nấm mốc biến hoặc là nảy mầm đến hay lắm. Về phần nói nên như thế nào tiến hành máy móc hong khô? Có địa nguyên nhiệt bơm cái này tiếp tục không ngừng nguồn nhiệt. Vấn đề này cũng không khó giải quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô luận là dùng khay để nướng, hay là dùng máy quạt gió đến thổi gió nóng, cũng có thể đem hạt thóc bỏ đi trình độ phương thức. Phí sức đem ba cái bao tải chuyển ra trồng trọt nhà ấm, Trần Tân cũng không có đem cái này ba túi hạt thóc để vào phòng chứa đồ, mà là cứ như vậy mở rộng túi đặt ở công cộng không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hong khô máy móc làm được trước đó, những này hạt thóc còn không cách nào nhập kho chứa đựng, cứ như vậy trước rộng mở đặt vào mới là chính xác phương thức xử lý. Về phần chế tác hong khô máy móc, Trần Tân có chút vò đầu, cái đồ chơi này hắn đã không có làm qua, cũng chưa từng gặp qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như trong máy vi tính tư liệu cũng không có tìm được tương quan hình ảnh hoặc là văn tự miêu tả, cái này khiến Trần Tân rất là sầu muộn. Thứ này nên làm như thế nào đâu? Thật chẳng lẽ làm cái lớn khay để nướng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà ý nghĩ này Trần Tân chỉ là trong đầu qua một lúc sau liền bỏ đi, bởi vì cái này thật sự là có chút không đáng tin cậy, rốt cuộc nướng, nhiệt độ thấp không hơ cho khô còn dễ nói, vạn nhất nhiệt độ quá cao trực tiếp đem mét nướng chín, vậy coi như lúng túng. Bất quá tại Minh Tư khổ tưởng phía dưới, Trần Tân ngược lại là nhớ tới mình dùng qua đến quần áo hong khô máy móc cùng hắn mụ mụ trước kia đã dùng qua gia dụng hong khô máy móc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người nguyên lý đều là tại một cái tương đối không gian bịt kín bên trong, lấy nhiệt độ tương đối cao không khí đối ẩm ướt vật phẩm tiến hành hong khô thoát trừ trình độ. Có thể hay không làm một cái vật tương tự, sau đó lấy ra cho hạt ngũ cốc mất nước đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân suy tính một phen, cảm thấy phương pháp này hẳn là có thể được, bất quá tại động thủ trước đó, hắn vẫn là có ý định họa cái bản vẽ đến thật tốt nghiên cứu một chút. Dù sao cũng là không có động thủ thực tiễn qua, nếu như trực tiếp vào tay, đồ vật làm chuyện xấu xong việc tiểu, cùng lắm thì dùng hệ thống phá giải thu về vật liệu, nhưng hạt ngũ cốc nếu là tiêu hủy, vậy cái này tổn thất nhưng chính là năm nay chỉ ít 1/3 thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên vì thận trọng lý do, Trần Tân quyết định vẫn là trước tiên đem thiết bị bản vẽ ra đến, sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút khả thi lại nói. Giao diện cho điện thoại, cách chương.